Chương 560, đen chuyển chính thức, lòng dạ hiểm độc đen lá gan đen phổi một đám người tranh thủ đem kia tim đập nhanh ma bệnh, cùng với ngươi thân thể củng cố tốt, như vậy mới không dễ dàng xảy ra sự cố phất hề đầu ngón tay kéo căng một kéo căng. Gật gật đầu. Ừm. Tiểu tỷ tỷ đâu đi ra sao nàng ngẩng đầu, tại bốn phía cảm giác một vòng. Cũng không có phát hiện tiên su linh khí tức. Nghi ngờ hỏi phất hề. Phất hề gật đầu, chậm rãi nói. Nói là mua nguyên liệu nấu ăn trở về, làm đồ uống, điểm tâm ngọt. Như vậy nàng nhíu mày. Ta cu nở dê chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, có cái gì muốn dẫn phất hề lắc đầu. Ta không thiếu. Thành đi. Thiếu niên cầm qua trên quầy ba, rửa sạch sạch sẽ quả, cắn lấy trong miệng. Hướng về phía hắn phất phất tay, đạp trên sắt trời, xảy ra chuyện vụ sở. Chính như sở quân cố dự đoán. Triệt để thả bay tự mình sau Thẩm Trường Lâm. Đặc biệt có thể kéo cửu hận giá trị. Bất quá mới mấy ngày. Hán đại hòa thượng danh tiếng, đã tại rất nhiều người trong miệng, cắn răng nghiến lợi tương truyền tiễn. Mẹ hắn mắng bất quá, đánh không lại coi như xong, lại còn đuổi không kịp cùng cái tựa như thỏ, vọt tới mấy trượng xa. Thực tình không phải bình thường gặp quỷ bị hắn chọc giận người, ngoài sáng trong tối truy tra hắn rốt cuộc là lai lịch thần tiên. Này cha một cái. Được không? Lại là chuyện này vụ sở cậu tử kia gặp quỷ văn phòng. Còn phi thường không muốn mặt mang theo ác bá danh tiếng. Quả thực vô cùng chuẩn xác, kia xú hòa thượng không muốn mặt cút đi hình dáng rất nhiều người tìm được chỗ ngồi, thành quần kết đội cầm vũ khí đánh nhau. Kết quả còn mẹ hắn có càng thao đản sự tình mặc kệ là bên trong kia, cùng cái tiểu tiên nữ giống như cô nương. Vẫn là cái kia đẹp như vẽ tiên nhân đạo trưởng. Kia vũ lực thực tình không cao bình thường quả thực nhất chiêu liền có thể đem người cho toàn bộ chớp nhoáng giết chết nếu như vậy cũng coi như, ai bảo ta chơi không lại, đáng đời không may nhận thua đúng không thế nhưng là mấy cái này không muốn mặt phi thường giảo hoạt, gian trá, tại bọn họ tạp xong việc vụ sở về sau, mới đưa bọn họ đánh một trận tơi bời xong còn cho chụp được video, kéo đồn công an đi, tiến hành một trận tư tưởng giáo dục ngay. Sau đó, ngay trước toàn bộ đồn công an cảnh sát đồng chí mặt, đây chơi phải bồi thường kim quả thực đạt tới một cái nát quả táo, đều mẹ hắn muốn một vạn khối tình trạng này lòng dạ hiểm độc đen lá gan đen phổi một đám người, cảnh sát đồng chí lại còn mặc kệ về phần tại sao cảnh sát đồng chí mặc kệ bởi vì người ta nói đó không phải là nát quả táo, là đặc thù bồi dưỡng ra đến linh quả, có thể chữa khỏi trăm bệnh cao y chù nở dê loa y này thần mẹ hắn chữa khỏi trăm bệnh khi dễ bọn họ ít đọc sách, không. Biết quả táo đúng hay không đầy đường cái loại na y quả táo, bọn họ là có nhiều mù mới không biết an này thỏa thỏa chính là bao che hối lộ kết quả, còn không có cùng cảnh sát đồng chí kêu gào xong. Liên bị cảnh sát các đồng chí cho giảm tâm phòng, nghĩa vụ quất giáo dục đi tới. Ngươi nói này còn có thiên lý sao có sao có sao quả thực không phải bình thường thao đản thổ huyết á bị cảnh sát đồng chí nghĩa vụ quất giáo dục xong ra ngoài sau. Mỗi người trên cơ bản đều sẽ thu được một chương danh sách. Kia phía trên, là bọn họ hủy hoại văn phòng đồ vật, cùng với giá cả. Còn có hạn khi bồi thường thời gian. Một khi vượt qua bồi thường thời gian, bồi thường tiền sắp thành lần dâng đi lên. Hoàn toàn chính là muốn để người, trực tiếp treo cổ tại cửa nhà bọn họ tiết tấu ngươi nói một chút trên đời này vì sao lại có loại này không muốn mặt người a a a a vì cái gì a a a thế là, như vậy một bảy làm tám làm. Ác bá cẩu văn phòng, xem như nổi danh. Tiếng xấu lan xa cao y chu nở dê loa y này nổi danh. Đã đến đến, nhân tăng cầu ghét, là cá nhân đều nghĩ chém bọn họ mấy đao cao y chu nở dê loa y này tình trạng. Ở trong đó, tự nhiên không thể thiếu người hữu tâm ác ý bôi đen. Thế nhưng là lại cứ, nhân gia hoàn toàn không sợ, phi thường thản nhiên tiếp nhận. Còn tuyên bố, bọn lao tử chính là ác bá, như thế nào giọt đi kia cầu ra mặt. Quả thực dày đến, bom nguyên tử đều tạc không mặc tình trạng. Ngươi nói, còn có thể làm sao a làm ác bá văn phòng danh tiếng một vang. Phàm là cùng mấy người kia, từng có xâm nhập giao lưu nam nam nữ nữ. Biểu tình kia, đều là một lời khó nói hết. Mấy người này, kia kiếm chuyện năng lực, thật sự là không ai bằng. Lúc này mới bao lâu công phu, liền thành nhân tăng cầu ghét tồn tại hảo hảo hợp lý cá nhân không được sao làm gì muốn làm cái chuột chạy qua đường a đem chính mình thanh danh, bại hoại đến loại tình trạng này. Những này người là thế nào nghĩ cái gì mà bệnh a một đám người, tâm tác tới cực điểm. Ngọc quản gia, cầm di động, khoe miệng quất thẳng tới. Khó nói lên lời nhìn về phía, bàn làm việc phía sau mộ ngự hành. Chủ thượng, cố thiếu đây là tại chơi cái gì lúc này mới mấy ngày liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì nhìn chằm chằm máy tính xem Mộ Ngự Hành không nói chuyện. Một lát sau, mới lạnh nhạt mở miệng, gọi điện thoại cho Sẻn Di lại. Ngọc quản gia run lên. Gật đầu. Được rồi. Hắn ấn mở người liên hệ, bấm Sẻn Di lại điện thoại. Thực khách khí hỏi, quốc vương bệ hạ gần nhất như thế nào rất tốt. Đối diện luyện tập ma pháp, mệt đến thở hồng hộc Sẻn Di lại. Tiếp nhận ạ giờ đưa tới khăn mặt, xoa xoa mặt. Tính toán hạ thời gian. Trực tiếp trả lời, nhã qua tư trạng vạng tối thời điểm, liền sẽ đi lên, khả năng nửa đêm thơ ý điếm, liền có thể tiến hành đại giữ gìn. Như vậy Ngọc quản gia trầm ngâm hạ. Ta đây thông báo chủ thượng, làm cho người ta chuẩn bị, chờ nhã qua tư các hạ cùng ngài xác định thời gian, ngài thông báo tiếp ta, như thế nào được. Đối diện Sèn Di lại gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại nói, vừa mới, nhã qua tư đi lên, tại bàn giao kết giới giữ gìn một chuyện lúc, có nhắc tới Minh Đế đang tìm địa ngục chó săn. Lại bởi vì tìm không thấy, còn phát thật lớn một trận tính tình, hắn không có cùng Minh Đế bẩm báo, địa ngục chó săn có xuất hiện tại vòng giới, sau đó lại chạy tới trung âm giới. Dù sao, hắn không xác định, Minh Đế có biết hay không vô chủ vực đặc thù, chí ít những năm qua mỗi lần đại giữ gìn, đều không có Minh Đế thân ảnh, cho nên hắn sợ tái sinh ngoại ý muốn liền chuẩn bị tại vô chủ vực kết giới giữ gìn về sau. Lại bẩm báo Minh Đế, nhưng là đầu kia địa ngục chó săn, rất được Minh Đế thích, cho nên Minh Đế tra thực cẩn thận rất có thể là tra được một ít manh mối, mới có thể làm nhã qua tư dẫn ta đi gặp hắn. Nhưng bị nhã qua tư tạm thời từ chối rớt, nói ta có việc, tạm thời không liên lạc được, chờ quay đầu liên hệ với ta, lại dẫn ta đi gặp hắn. Xem Minh Đế dạng như vậy, là sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên nhã qua tư lo lắng, việc này không tốt kết thúc. Nguyên bản hắn nghĩ tối nay đến, tại cùng giới chủ thương nghị việc này, nhưng là lúc này, ta càng nghĩ càng thấy đến việc này không tốt lắm, cho nên trước cùng ngươi thấu cái thực chất, để các ngươi có chuẩn bị tâm lý sẻn gì là thanh âm có chút vi diệu. Thậm chí, còn mang theo một ít bất an thấp thỏm. Dù sao, lúc trước nhã qua tư nói giới chủ là chuẩn bị, chờ vô chủ vực một chuyện hoàn tất về sau, liền đi tìm mình để lý luận địa ngục cho săn một chuyện, cho nên... ta sợ quay đầu xảy ra chuyện. Lời này vừa xong. Sẻn Di là chính mình đầu tiên là một mặc. Sau đó khỏe miệng co giật nói, không, ta cảm thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện.